Nghĩ về những việc này. Chương 19. Hiểu biết và truyền thống. Tôi tự hỏi có bao nhiêu người trong các bạn nhìn thấy cầu vồng chiều hôm qua. Nó ở ngay trên con sông và người ta bắt gặp nó đột ngột. Quan sát cảnh cầu vồng đó thật tuyệt và nó cho người ta một cảm giác hân hoan, một ý thức về sự mênh mang và vẻ đẹp của quả đất. Để hiệp thông cùng hân hoan đó, người ta phải có một hiểu biết của những từ ngữ, âm điệu và vẻ đẹp của ngôn ngữ đúng đắn, đúng chứ. Nhưng điều gì cũng quan trọng hơn là chính trạng thái cảm thấy ngây ngất xảy ra cùng lúc với sự tán thưởng thâm thẳm về một cái gì đó đẹp đẽ. Và trạng thái cảm thấy này không thể được thức dậy qua sự vuông quán thuần túy của hiểu biết hay ký ức. Bạn thấy không? Chúng ta phải có hiểu biết để truyền đạt, để giải thích cho nhau về một cái gì đó. Và muốn vuông quén hiểu biết, phải có ký ức. Nếu không có hiểu biết, thì bạn không thể lái một chiếc máy bay, bạn không thể làm những con đường rộng rãi, giữ gìn cây cối, chăm sóc thú vật, và làm nhiều việc khác nữa mà một người có văn minh phải làm. Sản xuất điện, làm việc trong những ngành khoa học khác nhau, giúp đỡ con người qua y tế và vân vân. Với tất cả những công việc này, bạn phải có hiểu biết, thông tin, ký ức, và trong những công việc này, bạn cần nhận được những hướng dẫn tốt nhất. Đó là lý do tại sao rất quan trọng rằng bạn phải có những giáo viên rất giỏi về nghệ, về kỹ thuật, để cung cấp thông tin cho bạn. Để cung cấp cho bạn thông tin đúng đắn và giúp bạn vun đắp một hiểu biết thấu đáo về nhiều chủ đề khác nhau. Nhưng bạn thấy không, trong khi hiểu biết cần thiết ở một mức độ, thì ở mức độ khác nó trở thành một chướng ngại. Có nhiều hiểu biết có thể tiếp cận dễ dàng về sự tồn tại của vật chất và nó luôn luôn đang được thêm vào. Có hiểu biết như thế và vận dụng nó cho lợi ích của con người là điều rất cần thiết. Nhưng ở mức độ tâm lý, liệu không có loại hiểu biết khác mà trở thành một chướng ngại cho sự khám phá cái gì là sự thật hay sao? Rốt cuộc, hiểu biết là một hình thức của truyền thống, đúng chứ? Và truyền thống là sự vun đắp của ký ức. Truyền thống trong công việc máy móc là cần thiết. Nhưng khi truyền thống được sử dụng như một phương tiện hướng dẫn con người phía bên trong, thì nó trở thành một chướng ngại cho sự khám phá những sự việc quan trọng hơn. Chúng ta lệ thuộc vào hiểu biết, vào ký ức, trong những sự việc máy móc và trong sống hàng ngày của chúng ta. Nếu không có hiểu biết, chúng ta không thể lái một chiếc xe hơi, chúng ta không có khả năng làm nhiều việc. Nhưng hiểu biết là một chướng ngại khi nó trở thành một truyền thống, một niềm tin hướng dẫn cái trí, bộ não, quả tim phía bên trong. Và nó cũng phân chia con người. Liệu bạn thấy con người khắp thế giới này được phân chia thành những nhóm đang gọi chính họ là Ấn giáo, Hồi giáo, Phật giáo và vân vân. Cái gì phân chia họ? Không phải những phát minh của khoa học, không phải hiểu biết về nông nghiệp, về cách xây dựng những cây cầu hay lái những chiếc máy bay phản lực. Cái gì phân chia con người là truyền thống, những niềm tin mà quy định cái trí trong một phương hướng nào đó. Vì vậy, hiểu biết là một chướng ngại khi nó đã trở thành một truyền thống mà định hình hay quy định cái trí vào một khuôn mẫu đặc biệt. Bởi vì lúc đó, nó không những phân chia và tạo ra thù địch giữa họ, nhưng nó cũng còn ngăn cản sự khám phá sâu thẳm về điều gì là sự thật, điều gì là sống, điều gì là Thượng Đế. Muốn khám phá Thượng Đế là gì, thì cái trí phải được tự do khỏi tất cả truyền thống, khỏi tất cả tích lũy, khỏi tất cả hiểu biết, mà nó sử dụng như là một bảo vệ thuộc tâm lý. Chức năng của giáo dục là trao cho các em học sinh sự hiểu biết phong phú trong những lĩnh vực khác nhau thuộc nỗ lực của con người, và cùng lúc làm tự do cái trí của các em khỏi tất cả truyền thống, để cho các em có thể suy xét, thâm nhập, khám phá. Nếu không, cái trí sẽ trở thành máy móc chất đầy những dữ liệu của hiểu biết. Nếu nó không liên tiếp tục làm tự do chính nó khỏi những tích lũy của truyền thống, thì cái trí không thể khám phá cái tối thượng, cái vĩnh cửu. Nhưng rõ ràng, nó cũng phải có được hiểu biết và thông tin luôn mở rộng để có khả năng giải quyết những sự việc mà con người cần đến và phải sản xuất. Vì vậy, hiểu biết mà là sự vun đắp của ký ức. Hiểu biết có ký ức, có ích lợi và cần thiết ở mức độ nào đó, nhưng ở mức độ khác nó trở thành một nguy hại. Hiểu rõ sự khác biệt, gạch ngang, nhìn thấy nơi nào hiểu biết gây hủy hoại và phải gạt nó đi, và nơi nào hiểu biết được cần đến và được cho phép để vận hành bằng hết khả năng của nó, gạch ngang, là khởi đầu của thông minh. Lúc này, điều gì đang xảy ra cho giáo dục vào thời điểm này? Bạn đang được trao tặng vô số những hiểu biết, đúng chứ? Khi bạn vào đại học, bạn có lẽ trở thành một kỹ sư, một bác sĩ hay một luật sư. Bạn có lẽ lấy bằng tiến sĩ toán hay trong nhiều ngành hiểu biết nào đó. Bạn có lẽ học khoa học về gia đình và học cách giữ gìn ngôi nhà của bạn, làm thế nào để nấu nướng và vân vân. Nhưng không ai giúp đỡ bạn được tự do khỏi tất cả truyền thống, để cho ngay từ đầu cái trí của bạn được trong sáng, háo hức, và vì vậy có khả năng khám phá cái gì đó luôn luôn mới mẻ. Những triết lý, những lý thuyết và những niềm tin mà bạn thu lượm được từ những quyển sách và trở thành truyền thống của bạn thực sự là một chướng ngại cho cái trí, bởi vì cái trí sử dụng những sự việc này như một phương tiện của an tâm toàn tâm lý riêng của nó, và thế là bị quy định bởi chúng. Vì vậy, vừa làm tự do cái trí khỏi tất cả những truyền thống và cùng lúc lại vun đắp hiểu biết, phương pháp kỹ thuật là rất cần thiết. Và đây là chức năng của giáo dục. Đọc lại câu này. Vì vậy, vừa làm tự do cái trí khỏi tất cả những truyền thống và cùng lúc lại vun đắp hiểu biết, phương pháp kỹ thuật là rất cần thiết. Và đây là chức năng của giáo dục. Khó khăn là làm tự do cái trí khỏi cái đã được biết, để cho nó có thể khám phá cái gì luôn luôn mới mẻ. Lúc trước có một nhà toán học vĩ đại đã chỉ bảo cách ông ta ôm ấp một vấn đề trong nhiều ngày và không thể khám phá lời giải. Và một buổi sáng khi ông ta đang đi dạo như thường lệ, đột nhiên ông ta thấy được lời giải. Chuyện gì đã xảy ra? Cái trí của ông ấy vì yên lặng đã được tự do để nhìn vào vấn đề, và chính vấn đề đó tự bộc lộ lời giải. Cái trí của ông ấy vì yên lặng đã được tự do để nhìn vào vấn đề, và chính vấn đề đó tự bộc lộ lời giải. Người ta phải có thông tin về một vấn đề, nhưng cái trí phải được tự do khỏi thông tin đó để khám phá câu trả lời. Hầu hết chúng ta đều học hành những sự kiện, thu lượm thông tin hay hiểu biết. Nhưng cái trí không bao giờ học hành cách làm thế nào để yên lặng, làm thế nào để được tự do khỏi tất cả những lao dịch của sống, khỏi những mảnh đất mà trong đó những vấn đề bám rễ. Chúng ta tham gia vào những tổ chức, bám chặt một triết lý nào đó, gửi gắm chính mình vào một niềm tin. Nhưng tất cả việc này hoàn toàn vô ích, bởi vì nó không giải quyết được những vấn đề của con người. Trái lại, nó mang lại đau khổ nhiều hơn, phiền muộn nhiều hơn. Điều gì cần thiết không là triết lý hay niềm tin, nhưng cái trí phải được tự do để thâm nhập, để khám phá và sáng tạo. Bạn nhồi nhét vì mục đích vượt qua những kỳ thi, bạn thu lượm nhiều thông tin rồi viết nó ra để có một mảnh bằng, hy vọng tìm được một việc làm và lập gia đình. Và đó là tất cả hay sao? Bạn đã thu lượm hiểu biết, phương pháp kỹ thuật, nhưng cái trí của bạn không được tự do. Vì vậy, bạn trở thành một lô lệ cho cái hệ thống đang tồn tại. Gạch ngang. Mà thực sự có nghĩa rằng, bạn không là con người sáng tạo. Bạn có lẽ có con cái, bạn có lẽ vẽ một vài bức tranh hay thỉnh thoảng viết một bài thơ nào đó. Nhưng chắc chắn, đây không là trạng thái sáng tạo. Đầu tiên phải có tự do của cái trí để cho trạng thái sáng tạo đó xảy ra. Và rồi phương pháp kỹ thuật có thể được sử dụng để diễn tả trạng thái sáng tạo đó. Nhưng có được phương pháp kỹ thuật là vô nghĩa nếu không có một cái trí sáng tạo, nếu không có trạng thái sáng tạo lạ thường hiện diện cùng sự khám phá của cái gì là sự thật. Bất hạnh thay, hầu hết chúng ta đều không biết trạng thái sáng tạo này, bởi vì chúng ta nhét đầy cái trí bằng hiểu biết, truyền thống, ký ức, bằng điều gì Sankara, Buddha, Marx hay một người nào khác đã nói. Trái lại, nếu cái trí của bạn được tự do để khám phá điều gì là sự thật, vậy thì bạn sẽ khám phá rằng kia kìa có sự phong phú tràn đầy và không thể bị hủy hoại, mà trong đó có hân hoan vô cùng. Rồi thì tất cả những liên hệ của một người, gạch ngang, với con người, với những ý tưởng và với những sự vật, gạch ngang, có một ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn. Người hỏi, liệu cậu bé hư hỏng sẽ thay đổi qua sự trừng phạt hay qua tình yêu? Ông hỏi, Krishnamurti, bạn nghĩ sao đây? Hãy lắng nghe rất cẩn thận câu hỏi. Hãy suy nghĩ ra đi, hãy cảm thấy nó đi. Liệu một cậu bé hư hỏng sẽ thay đổi qua sự trừng phạt hay qua tình yêu? Nếu cậu ta thay đổi qua hình phạt, mà là một hình thức của cưỡng bách, nó là thay đổi hay sao? Bạn là một người quan trọng, bạn có quyền hành như một người giáo viên hay cha mẹ. Và nếu bạn dọa nạt cậu ấy, làm sợ hãi cậu ấy, cậu bé tội nghiệp đó có lẽ làm theo như bạn nói. Nhưng đó là thay đổi hay sao? Có thay đổi nhờ bất kỳ hình thức nào của cưỡng bách hay sao? Có thay đổi qua luật pháp, qua bất kỳ hình thức sợ hãi nào hay sao? Và khi bạn hỏi liệu tình yêu sẽ mang lại một thay đổi trong cậu bé hư hỏng, thì bạn có ý gì qua từ ngữ tình yêu đó? Nhưng nếu thương yêu là hiểu rõ cậu bé, gạch ngang, không phải thay đổi cậu ấy, nhưng hiểu rõ những nguyên nhân đã sinh ra sự hư hỏng, gạch ngang, vậy thì chính hiểu rõ đó sẽ ma sẽ sáng tạo trong cậu ấy sự chấm dứt hư hỏng. Nếu tôi muốn thay đổi cậu ấy, để cậu ấy sẽ ngừng hư hỏng, thì chính ham muốn thay đổi cậu ấy là một hình thức cưỡng bách, đúng chứ? Nhưng nếu tôi bắt đầu hiểu rõ tại sao cậu ấy lại hư hỏng, nếu tôi có thể khám phá và loại bỏ những nguyên nhân đã sinh ra sự hư hỏng trong cậu ấy, gạch ngang, nó có lẽ do ăn uống không phù hợp, do thiếu ngủ, muốn được thương yêu, sự thật rằng cậu ấy đang bị chọc ghẹo bởi một cậu bé khác, và vân vân, gạch ngang, vậy thì cậu trai sẽ không hư hỏng nữa. Đọc lại, nhưng nếu tôi bắt đầu hiểu rõ tại sao cậu ấy lại hư hỏng, nếu tôi có thể khám phá và loại bỏ những nguyên nhân đang sinh ra sự hư hỏng trong cậu ấy, gạch ngang, nó có lẽ do ăn uống không phù hợp, do thiếu ngủ, muốn được thương yêu, sự thật rằng cậu ấy đang bị chọc ghẹo bởi một cậu bé khác, và vân vân, gạch ngang, vậy thì cậu trai sẽ không hư hỏng nữa. Nhưng nếu bạn ham muốn, nhưng nếu ham muốn của tôi chỉ là để thay đổi cậu trai, mà là đang mong muốn cậu ấy phù hợp vào một khuôn mẫu đặc biệt, vậy thì tôi không thể nào hiểu rõ cậu ấy. Bạn thấy không, điều này nảy sinh câu hỏi, hai chấm, chúng ta có ý gì qua từ ngữ thay đổi? Thậm chí nếu cậu ấy ngừng hư hỏng bởi tình yêu của bạn với cậu ấy, thậm chí nếu cậu ấy ngừng hư hỏng bởi tình yêu của bạn đối với cậu ấy, mà là một loại ảnh hưởng, đó là thay đổi thực sự hay sao? Đó có lẽ là tình yêu, nhưng nó vẫn còn là một hình thức của áp lực vào cậu ấy để làm hay để là một cái gì đó. Và khi bạn nói một cậu bé phải thay đổi, thì bạn có ý gì qua việc đó? Thay đổi từ cái gì đến cái gì? Từ cậu ấy là gì sang cậu ấy nên là gì, đúng chứ? Nếu cậu ấy thay đổi sang cậu ấy nên là gì, thì có phải cậu ấy chỉ đang bổ sung cậu ấy đã là cái gì, và vì vậy không là thay đổi gì cả? Nói cách khác, nếu tôi tham lam và trở thành không tham lam, nếu tôi tham lam và trở thành không tham lam, bởi vì bạn và xã hội và những cuốn sách thiêng liêng tất cả đều bảo tôi rằng tôi phải làm như thế thì tôi có thể thay đổi hay không? Hay tôi chỉ đang gọi tham lam bằng một cái tên khác? Trái lại, nếu tôi có thể thâm nhập và hiểu rõ toàn vấn đề tham lam của tôi, vậy thì tôi sẽ được tự do khỏi nó mà hoàn toàn khác hẳn, trở thành không tham lam. Người hỏi, làm thế nào một người có thể trở thành thông minh được? Làm thế nào một người có thể trở thành thông minh được? Chấm hỏi. Krishnamurti, khoảnh khắc bạn cố gắng trở thành thông minh, khoảnh khắc bạn cố gắng trở thành thông minh, thì bạn không còn thông minh. Điều này rất quan trọng, vì vậy hãy suy nghĩ một chút xíu. Nếu tôi dốt nát và mọi người bảo rằng tôi phải trở thành thông minh, thì thông thường việc gì xảy ra? Tôi đấu tranh để trở thành thông minh, tôi học nhiều hơn, tôi cố gắng để có điểm tốt hơn. Vậy thì người ta nói rằng, mở ngoặc kép, anh ấy đang học hành chăm chỉ, đóng ngoặc kép, và khen ngợi tôi. Nhưng tôi tiếp tục dốt nát, bởi vì tôi chỉ thu lượm được những giọt gọt giũa thích nghi của sự thông minh. Vì vậy vấn đề là, không phải làm thế nào để trở thành thông minh, nhưng làm thế nào để được tự do khỏi dốt nát. Nếu vì dốt nát, tôi cố gắng trở thành thông minh, vậy thì tôi vẫn còn đang vận hành một cách dốt nát. Đọc lại, Krishnamurti. Khoảnh khắc bạn cố gắng trở thành thông minh, thì bạn không còn thông minh. Điều này rất quan trọng. Vì vậy, hãy suy nghĩ một chút. Nếu tôi dốt nát và mọi người bảo rằng tôi phải trở thành thông minh, thì thông thường việc gì xảy ra? Tôi đấu tranh để trở thành thông minh, tôi học nhiều hơn, tôi cố gắng để có điểm tốt hơn. Vậy thì người ta nói rằng, anh ấy đang học hành chăm chỉ và khen ngợi tôi. Nhưng tôi tiếp tục dốt nát bởi vì tôi chỉ thu lượm được những gọt giũa thích nghi của sự thông minh. Vì vậy vấn đề là, không phải làm thế nào để trở thành thông minh, nhưng làm thế nào để được tự do khỏi dốt nát. Nếu vì dốt nát mà tôi cố gắng trở thành thông minh, vậy thì tôi vẫn còn đang vận hành một cách dốt nát. Bạn thấy không? Vấn đề căn bản là vấn đề của thay đổi. Khi bạn hỏi, thông minh là gì? Và làm thế nào một người trở thành thông minh được? Nó ngụ ý một khái niệm của thông minh là gì? Và sau đó bạn cố gắng trở thành giống như khái niệm đó. Lúc này, có một công thức, một lý thuyết hay một khái niệm của thông minh là gì? Và cố gắng uốn khuôn chính bạn theo khuôn mẫu đó, vậy là dốt nát, đúng chứ? Trái lại, nếu người ta dốt nát và bắt đầu khám phá dốt nát là gì, mà không có bất kỳ ham muốn để thay đổi nó thành một cái gì đó, mà không nói rằng, mở ngoặc kép, tôi ngu si, dốt nát, thật quá tồi tệ, đúng ngoặc kép. Vậy thì người ta sẽ phát giác rằng, trong khi khai mở cái vấn đề, thì tự nhiên có một thông minh được tự do khỏi dốt nát và không cần nỗ lực. Người hỏi, tôi là một người Hồi giáo. Nếu hàng ngày tôi không tuân theo những truyền thống của tôn giáo của tôi, cha mẹ tôi dọa sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi nên làm gì đây? Krishnamurti, bạn không là một người Hồi giáo. Bạn không là người Hồi giáo có thể khuyên người hỏi bỏ nhà ra đi. Đúng chứ? Nhưng dù bạn khoác một nhãn hiệu nào, gạch ngang, người Ấn giáo, người Parsi, người Cộng sản, người Thiên Chúa giáo, hay bất kỳ người gì bạn muốn, gạch ngang, cùng một sự việc đó áp đặt vào bạn. Vì vậy, đừng cảm thấy tự phụ và trịch thượng. Nếu bạn thưa với cha mẹ của bạn rằng, những truyền thống của họ thực sự là những mê tín cổ lỗ, thì họ cũng có lẽ đuổi bạn ra khỏi nhà. Đọc lại, nếu bạn thưa với cha mẹ của bạn rằng những truyền thống của họ thực sự là những mê tín cổ lỗ, phải, họ cũng có lẽ đuổi bạn ra khỏi nhà. Lúc này, nếu bạn được nuôi dưỡng trong một tôn giáo đặc biệt và người cha của bạn nói rằng bạn phải ra khỏi nhà nếu bạn không tuân theo những nghi lễ nào đó, mà lúc này bạn thấy là những mê tín cổ lỗ, vậy thì bạn sẽ làm gì? Nó tùy thuộc vào sức lực bạn không muốn tuân theo cái truyền thống mê tín cũ kỹ mãnh liệt như thế nào, đúng chứ? Bạn sẽ nói rằng, tôi đã suy nghĩ về vấn đề này nhiều lắm và tôi nghĩ rằng, khi gọi chính người ta là người Hồi giáo, người Ấn giáo, người Phật giáo, người Thiên Chúa giáo hay những người nào khác, đều là vô lý. Nếu vì lý do này tôi bị đuổi ra khỏi nhà, thì tôi sẽ ra đi. Tôi sẵn sàng đương đầu với bất kỳ chuyện gì sống mang lại, thậm chí cả đau khổ lẫn chết chóc. Bởi vì đây là điều gì tôi cảm thấy đúng đắn và tôi sẽ ủng hộ nó. Gạch ngang, bạn sẽ nói như thế chứ? Nếu bạn không nói được, thì bạn sẽ bị nuốt chửng bởi truyền thống, bởi tập thể. Vì vậy, bạn sẽ làm gì đây? Nếu giáo dục không cho bạn loại tự tin đó, vậy thì mục đích của giáo dục là gì? Nó chỉ là chuẩn bị cho bạn có một việc làm và phù hợp vào cái xã hội mà rõ ràng là hủy hoại, phải không? Đừng nói rằng, mở ngoặc kép, chỉ một ít người có thể thoát khỏi và tôi không đủ nghị lực, đóng ngoặc kép. Ai cũng có thể thoát khỏi nếu dùng hết tâm trí vào nó. Muốn hiểu rõ và kháng cự lại áp lực của truyền thống thì bạn phải có, không phải sức mạnh, nhưng sự tự tin. Gạch ngang, sự tự tin dũng mãnh thể ra khi bạn biết cách suy nghĩ được những sự việc đó cho chính bạn. Nhưng bạn thấy không, giáo dục của bạn không dạy bạn suy nghĩ như thế nào, mà nó bảo bạn suy nghĩ cái gì. Bạn được bảo rằng bạn là một người Hồi giáo, một người Ấn giáo, một người Thiên Chúa giáo, người này hay người kia. Nhưng chính chức năng của giáo dục đúng đắn là giúp đỡ bạn tự suy nghĩ, để cho từ suy nghĩ riêng đó bạn cảm thấy tự tin dũng mãnh. Vậy thì bạn là một con người sáng tạo và không là một cái máy nô lệ mù quáng. Người hỏi, ông bảo với chúng tôi rằng không nên có kháng cự trong chú ý, làm thế nào có thể có được? Krishna Murti, tôi đã nói rằng bất kỳ hình thức kháng cự nào đều không chú ý, đều sao nhãng. Đừng chấp nhận nó, hãy suy nghĩ kỹ càng. Đừng chấp nhận bất kỳ điều gì cả, không đặt vấn đề ai nói điều đó, nhưng hãy thâm nhập vấn đề cho chính mình. Nếu bạn chỉ chấp nhận thì bạn trở thành máy móc. Đờ đẫn. Vậy bạn đã chết rồi. Nhưng nếu bạn thâm nhập, nếu bạn suy nghĩ những sự việc đó cho chính mình, vậy thì bạn sinh động, đầy sức sống, một con người sáng tạo. Lúc này, liệu bạn có thể chú ý đến điều gì đang được nói và cùng lúc nhận biết được rằng một người nào đó đang đi vào mà không cần quay đầu lại để xem thử đó là ai, và không có bất kỳ kháng cự nào đến việc bạn muốn quay đầu lại hay không? Nếu bạn kháng cự đến việc bạn muốn quay đầu lại để gì, thì chú ý của bạn đã mất rồi và bạn đã phí phạm năng lượng tinh thần của bạn trong kháng cự đó. Vì vậy, liệu có thể có một trạng thái chú ý chủ tổng thể? Liệu có thể có một trạng thái chú ý tổng thể mà trong đó không có sao nhãng và vì vậy không có sự kháng cự hay không? Đó là, liệu bạn có thể chú ý một cái gì đó bằng toàn thân tâm của bạn và vẫn giữ phía bên ngoài của ý thức của bạn nhạy cảm đến mọi sự vật sự việc đang xảy ra quanh bạn và trong chính bạn hay không? Bạn thấy không, cái trí là một dụng cụ lạ thường, nó liên tục đang thâm nhập, hai chấm, đang thấy nhiều hình thể và màu sắc khác nhau, đang thu nhận vô số những ấn tượng, đang nắm bắt nghĩa lý của những từ ngữ, ý nghĩa của một cái liếc mắt và vân vân. Và vấn đề của chúng ta là chú ý đến một cái gì đó trong khi cùng lúc lại cho phép cái trí nhạy cảm thực sự đến mọi thứ đang xảy ra, gồm cả mọi ấn tượng và những đáp trả không ý thức. Điều gì tôi đang nói thực sự liên quan đến toàn vấn đề của thiền định. Chúng ta không thể thâm nhập điều đó lúc này. Nhưng nếu người ta không biết làm thế nào để thiền định, thì người ta không là một người chín chắn. Thiền định là một trong những sự việc quan trọng nhất trong sống. Gạch ngang, còn quan trọng hơn là đậu những kỳ thi để có một mảnh bằng. Hiểu rõ điều gì là thiền định đúng đắn, không là luyện tập thiền định. Luyện tập bất kỳ loại nào trong những vấn đề phục tinh thần đều là chết rồi. Muốn hiểu rõ thiền định đúng đắn là gì, thì phải có một trạng thái tỉnh thức được những vận hành của ý thức riêng của bạn, và rồi có chú ý tổng thể. Nhưng chú ý tổng thể không thể xảy ra khi có bất kỳ hình thức kháng cự nào. Bạn thấy không, hầu hết chúng ta đều được giáo dục để chú ý qua kháng cự, và thế là sự chú ý của chúng ta luôn luôn từng phần, không bao giờ tổng thể, gạch ngang. Và đó là lý do tại sao công việc học hành trở thành nhàm chán, mệt mỏi, một sự việc sợ hãi. Vì vậy rất quan trọng phải có chú ý theo ý nghĩa sâu thẳm của từ ngữ, mà là nhận thức được những vận hành của cái trí riêng của người ta. Nếu không hiểu rõ về chính mình, thì bạn không thể chú ý tổng thể. Đó là lý do tại sao trong một ngôi trường thực sự, học sinh không phải chỉ được dạy những môn toán khác nhau. Đọc lại, đó là lý do tại sao trong một ngôi trường thực sự, người học sinh không phải chỉ được dạy những môn học khác nhau, nhưng cũng còn phải được giúp đỡ để nhận biết được quy trình suy nghĩ riêng của anh ấy. Trong hiểu rõ về chính mình, cậu ấy sẽ biết chú ý là gì mà không còn kháng cự, vì hiểu rõ về chính mình là phương cách của thiền định. Người hỏi, tại sao chúng ta lại thích đặt ra những câu hỏi? Krishnamurti, rất đơn giản, hai chấm. Bởi vì người ta tò mò. Bộ bạn không muốn biết làm thế nào để chơi cricket hay bóng đá, hay làm thế nào để thả diều hay sao? Khoảnh khắc bạn không còn đặt ra câu hỏi, khoảnh khắc bạn không còn đặt ra những câu hỏi, thì bạn đã chết rồi. Mà thông thường đó là điều gì đã xảy ra cho những người lớn. Họ đã ngừng thâm nhập bởi vì cái trí của họ chất đầy thông tin, chất đầy điều gì những người khác đã nói. Họ đã chấp nhận và bị cố định trong truyền thống. Chừng nào bạn còn đặt ra những câu hỏi, là bạn đang phá vỡ. Nhưng khoảnh khắc bạn bắt đầu chấp nhận, thì theo tâm lý bạn đã chết rồi. Đọc lại, chừng nào bạn còn đặt ra những câu hỏi, là bạn đang phá vỡ. Nhưng khoảnh khắc bạn bắt đầu chấp nhận, thì theo tâm lý bạn đã chết rồi. Vì vậy suốt sống của bạn, làm ơn đừng chấp nhận một việc gì cả, nhưng hãy thâm nhập, hãy xem xét, rồi bạn sẽ phát giác rằng cái trí của bạn là cái gì đó rất lạ thường, nó không có kết thúc, và với một cái trí như thế không còn chết. Hết bài, trang 218.